Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 38, hỏi đáp Internet, góc truyện audio.com, edit Thuy Mama. Một khi quyết định bắt đầu gác đêm, Bạch Khải Thụy tự nhiên không cần ngủ ở ngoại viện, lều trại nhỏ của hắn cũng bị mọi người trưng dụng, lúc gác đêm nghỉ ngơi Hàn Dực ở lều trại thả thủy cùng đạn dược cùng với một cái bộ đàm. Hàn Kiều Kiều ngồi ở lều trại phía trước, bốn phía một mảnh hắc ám. Vì phòng ngừa ánh đèn hấp dẫn dị trùng, bọn họ biệt thự không có bật đèn. Mà yêu cầu chế kế hoạch tác chiến, Lục Trường Nguyên đi tầng hầm ngầm. Ánh trăng như nước này vốn nên là một đêm tuyệt đẹp, trong không khí lại bay nhàn nhạt tanh hôi. Hàn Kiều Kiều trong lòng nghĩ, dị trùng đã bắt đầu kiến xào đi. Vì cấp hoàng hậu một cái hoàn cảnh thoải mái sinh sản, dị trùng ở kiến tạo xào huyệt thời điểm cơ hồ cũng không phân tâm làm chuyện khác. Cho nên Hàn Kiều Kiều cho rằng đêm nay hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Nhưng là cô vẫn cứ không dám thả lỏng, mà thế sau nguy cơ, cũng không chỉ có dị trùng, còn biến dị thú. Chỉ mong chúng nó sẽ không xuất hiện, dị trùng hiển nhiên là từ thôn dưới chân núi tới, cũng không biết thôn như thế nào, còn có ngồi tồn tại hay không. Hàn Kiều Kiều chậm rãi theo tường viện đi tới, vẫn luôn đi đến mặt sau sân, lấy bể bơi vì giới tuyến, hậu viện bị thiết trụ lan can một phân thành hai. Bởi vì kỳ hạn công trình gấp, hàng rào điện không có cách nào làm quá lớn, hiện tại có thể đem cả tòa biệt thự bao gồm một bộ phận sân cuốn vào tới, Hàn Kiều Kiều đã phi thường vừa lòng. Huống chi, hậu viện mặt đất cũng không phải xi, măng, mà là đất mềm xốp. Hàn Kiều Kiều nhìn kỹ xem hậu viện kia phiến cỏ trụi lùi. Hoa thụ nhổ bỏ lúc sau, nơi này liền vẫn luôn trống không, gần nhất một đoạn thời gian thời tiết chuyển nóng, những phiến đất kia lại toát ra không ít mầm non. Cô không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết khai quật mới xoay người hướng địa phương khác đi đến. Tuy rằng dị trùng cũng không am hiểu khai quật nhưng là có một ít biến dị thú tỉ như biến dị chuột chúng nó phi thường giỏi về đào động. Mà dị trùng thông thường sẽ đem nhân loại kiến trúc trực tiếp cải tạo thành nơi thích hợp chính mình, mà thế sau, dòng thành thị các loại cống thoát nước cơ hồ toàn bộ bị dị trùng chiếm lĩnh. Hàn Kiều Kiều cũng không cho rằng dị trùng sẽ trực tiếp ở trên đỉnh núi biệt thự xây tổ. Chúng nó thích ẩm ướt địa phương, so với đỉnh núi, hẳn là sẽ càng thêm thiên hướng dưới chân núi, nơi đó khoảng cách bãi sông rất gần. Hơn nữa, tuy rằng nơi này lưng chừng núi biệt thự, mỗi một đống thiết kế diện tích đều phi thường đại, nhưng là đối với dị trùng mà nói, vẫn là quá nhỏ. Dưới chân núi, có bãi sông, có đập chứa nước, có sân gôn, có thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ, còn có lớn lớn bé bé thôn xá dân cư cùng nông gia viện, chúng nó, sẽ lựa chọn nơi nào đâu. Bóng đêm mông lung, dọc theo sân chuyển động hai vòng lúc sau, Hàn Kiều Kiều ngồi ở trước lều trại nghỉ ngơi. Nơi xa, núi rừng thường thường truyền đến tiếng chu thê lương cùng hí vang, này đó thanh âm ở trong núi quanh quẩn, dư âm vờn quanh, làm người nghe xong trong xương cốt phát lạnh. Ngọn núi này nguyên bản không có mãnh thú, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này xây biệt thự. Bất quá, lọ ai động vật dịu ngoan, sau biến dị sẽ vẫn như cũ bảo trì dịu ngoan hay không, lại là cái câu đố không được. Giờ phút này động vật gào giống, có lẽ đã từng là một con nai, có lẽ là một con lừng, ai biết được. Góc truyện audio.com, Hàn Kiều Kiều ngồi ở trong đêm đen vẫn không nhúc nhích. Cô biết, đêm nay rất có thể sẽ phi thường bình tĩnh, nhưng là cô vẫn cứ vẫn duy trì độ cao cảnh giác, trong tay súng cho dù là nghỉ ngơi cũng không có buông. Cô cũng không cảm thấy mệt, các đêm loại sự tình này cô ở kiếp trước đã thành thói quen, bởi vì kiếp trước mất đi ca ca cô không tín nhiệm những người khác. Lúc này, Ngôn Tiếu từ trong phòng đi ra, hắn trên ngồi ăn mặc như ngày thường áo thun, rối lại mặc một cái quần ngủ thoạt nhìn rất buồn cười. Hàn Kiều Kiều cúi đầu xem giờ, còn chưa tới một chút ai. Ngôn Tiếu duỗi thân một chút cánh tay, nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, dù sao anh cũng ngủ không được liền trước tiên lại đây. Phảng phất là tâm linh tương thông, Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn một chút cửa sổ lầu 2. Trong bóng đêm, sau cửa sổ đen nhánh một mảnh, nhưng là trực giác cô lại nói cho chính mình, ca ca liền đứng ở nơi đó nhìn cô. Ca ca vẫn luôn đang đợi chính mình sao? Hàn Kiều Kiều cảm thấy trong lòng ngọt, đồng thời cũng có chút lo lắng, cô càng hy vọng ca ca có thể hào hào ngủ một giấc. Hàn Kiều Kiều buông súng, cùng Ngôn Tiếu chào hỏi qua sau về phòng. Cô tay chân nhẹ nhàng đi vào trước cửa phòng ca ca, vừa mới chuẩn bị mở cửa nhìn một chút, muốn nghiệm chứng một chút chính mình trực giác, cửa phòng đồng thời mở ra, Hàn Dực đứng ở cửa trọn mi cười nhìn cô. Hàn Kiều Kiều nhịn không được tim đập nhanh nửa phần, hơi có chút ngượng ngùng. Ca ca như thế nào còn chưa ngủ, Kiều Kiều không ở ca ca ngủ không được, hắn thanh âm ái muội đến cực điểm, Hàn Kiều Kiều mặt đỏ, Hàn Dực thấp thấp cười, duỗi tay đem cô kéo vào trong phòng. Ngủ đi, một đêm không việc gì, sáng sớm đúng hạn tới, chưa tới 7 giờ một mảnh sáng trưng, Bạch Khải Thụy chính là ngồi gác cuối cùng, hắn gác đến 7 giờ, thấy trời đã sáng liền đi phòng bếp bắt đầu tìm bữa sáng, bánh mì đã ăn xong rồi, nhưng là phòng bếp đông lạnh quầy chất đầy các loại phương tiện thực phẩm, nhìn đến như thế sung túc đồ ăn, Bạch Khải Thụy lại một lần vì chính mình lúc trước thật cơ trí, rồi mới xé mở hai túi bánh bao thịt bắt đầu hấp bánh bao. Hàn Dực cùng Hàn Kiều Kiều sớm đi xuống lầu, tiếp theo là Ngôn Tiếu cùng Tiêu Giản, chờ đến 9 giờ thời điểm, Lục Trường Uyên cũng đi xuống lầu. Phòng khách TV đang ở phát tin tức hôm nay. Bất quá tin tức hiển nhiên không phải phát sóng trực tiếp mà là phát lại lúc ban đêm. Người chủ trì ở trong tin tức không ngừng lặp lại cường điệu thỉnh cư dân lưu ở trong nhà không cần ra cửa. TV bắt đầu phát một ít dị chủng tập kích đám người, rồi mới là người chủ trì đối cảnh sát viên cùng nghiên cứu nhân viên điện thoại phỏng vấn. 30 phút tin tức cũng không có quá nhiều tin tức có giá trị. Chỉ là không ngừng lặp lại cường điệu Thanh Giang thị trước mắt toàn bộ giới nghiêm, mọi người không được ra ngoài, võ cảnh bộ đội cùng với sở hữu cảnh vụ nhân viên đang đem hết toàn lực thanh trừ dị chủng bên trong thành. Ngôn Tiếu Cầm điều khiển từ xa thay đổi mấy cái đài, đại bộ phận đều không có tín hiệu, có tín hiệu đài truyền hình cũng ở lặp lại phát sáng sớm tin tức. Tiêu Giản dùng di động lên mạng, nói, Internet tín hiệu không có vấn đề. Lục Trường Uyên nghiêng đầu, nói, thời gian ngắn Internet tín hiệu sẽ không có vấn đề, mặc dù là cung cấp điện hệ thống, ở tình huống không người điều khiển cũng có thể liên tục cung cấp điện không sai biệt lắm vừa đến 2 tháng thời gian. Góc chuyện audio.com, Bạch Khải Thụy tò mò hỏi, trên mạng có hay không cái gì tin tức, chính hắn di động ở xảy ra chuyện thời điểm cũng đã toàn bộ bị mất. Tiêu Giản đại khái lên mạng xem một chút nhăn lại mi. Thực loạn, nghe được Tiêu Giản như thế vừa nói, Hàn Kiều Kiều bỗng nhiên nhớ tới cô mới từ bệnh viện về đến nhà mấy ngày nay, đã từng nặc danh đi xem một cái diễn đàn. Lúc ấy dị chủng còn không có xuất hiện, nhưng là ôn dịch đã bắt đầu lưu hành, cô biết nếu viết cái gì mà thế báo trước rất có thể sẽ bị diễn đàn quản lý viên xóa thiếp cho nên cô chỉ là viết từng cái bày ra một ít giải pháp tự tỉ như thế nào phán đoán dùng nước sạch hay không để uống tỉ như bị cảm nhiễm cơ bản, tỉ như mấy cái đơn giản động tác tiến hành lực lượng luyện tập lại tỉ như thế nào lợi dụng trong nhà hiện có công cụ đối phòng ốc tiến hành đơn giản gia cố vân vân. Dù sao cũng là ở sau khi thiên thạch phát sinh mới viết cư dân mạng nhóm nguy cơ ý thức phi thường lớn, mà Hàn Kiều Kiều phát cái này thiệp lại vừa lúc là nhằm vào các loại nguy hiểm tình huống, cho nên thiệp thực mau đã bị quản lý viên Jim lại còn có không ít người ở phía dưới thiệp nhắn lại tìm kiếm trợ giúp. Chỉ là này hết thảy Hàn Kiều Kiều cũng không biết. Cô phát xong dán lúc sau liền vẫn luôn ở vội vàng huấn luyện chính mình thể năng, trong đầu óc đều suy nghĩ như thế nào dự trữ vật tư căn bản không biết thiệp mình viết đang bùng nổ. Cách chương.